Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tế chính là luyện hóa thành khí thế vong linh. Tuy nhiên những vật phẩm hoặc sinh vật không có năng lượng thì không thể luyện hóa thành khí thế vong linh. An Bạch Thần cảm thấy vật tế mà hắn cần bây giờ tốt nhất là loại trừ phụ nữ, thức ăn, tiền vàng các thứ. Hắn cần một lượng lớn khí thế vong linh, hắn cần xây dựng tốt thế giới vong linh, ít nhất cũng phải để bản thân sống lâu hơn một chút. Đại tử thần, ta hiểu rồi. Bá Tước Ada hít một hơi sâu, hắn gật đầu, giọng chắc nịch, ta nhất định sẽ điều tra ra thứ này, rốt cuộc là khoáng mạch hay không. Ngươi hãy nhớ, ngươi chỉ còn 2 ngày sử dụng cốt ngạo thiên. An Bạch Thần giọng trầm ngâm, ngươi tốt nhất hãy cầu nguyện trong lãnh địa của ngươi có thứ gì đó mà ta ưng ý. Bằng không, mạng ngươi chỉ còn 2 ngày nữa thôi. Lời đe dọa của Đại Tử Thần khiến Bá Tước Ada run lên, vội vàng đập ngực tự bảo đảm sẽ tận tâm làm việc, không để Đại Tử Thần thất vọng. Đi đi, ngươi chỉ có 2 ngày, hãy tranh thủ thời gian. Vâng, Đại Tử Thần. Bá Tước Ada hít một hơi thật sâu, hắn nhìn chiếc hộp đen trước mặt, pháp trận huyết sắc trên đó đã biến mất. Sau đó hắn trang trọng cất chiếc hộp đen đi. Người đâu? Bá Tước Ada bước ra khỏi phòng ngủ, dưới bóng đêm triệu tập những người nông dân. Hắn dẫn theo Cốt Ngạo Thiên và vài nông dân nhanh nhẹn, cả đêm băng về dãy núi phía nam. Đại tử thần đã cho ta một cơ hội rồi, lần này dù thế nào cũng phải tìm ra thứ mà kẻ địch thực sự muốn có. Nam Tước Andrew thầm nghĩ, hắn quay lại nhìn Cốt Ngạo Thiên, rồi tiếp tục dẫn dắt nông dân lên đường. An Bạch Thần cúp máy, quay người trở về ký túc xá. Vừa leo lên giường tầng trên, An Bạch Thần đã nghe thấy từ đại lực e ấp vô cùng nói, đến đây, ôm em một cái. An Bạch Thần giật mình, cả người nổi da gà, vội ngó đầu xuống giường dưới. Chỉ thấy từ đại lực ôm chặt Bì Quang Hy, đùi quấn lấy nhau, mặt đỏ bừng và hạnh phúc. Hai người này, thật sự có chuyện, An Bạch Thần lẩm bẩm. An Bạch Thần mới dứt lời, Bì Quang Hy hẳn là thấy ôm chặt quá không thoải mái. Lè nhè say xỉn, cút, đừng làm phiền ta. An Bạch Thần rụt đầu lại, hắn thấy mình ở trong ký túc xá thật nguy hiểm, ở đây có tới 2 anh hùng thượng đẳng. Không được, kỳ nghỉ này kết thúc ta phải đi thực tập ngay, không thể tiếp tục ở ký túc xá được nữa, không thì chẳng còn gì để giữ. An Bạch Thần tính toán trong lòng, mơ màng thiếp đi. Sáng hôm sau, An Bạch Thần bị tiếng cãi vã đánh thức. Từ đại lực, ngươi nói, ngươi đêm qua đã làm gì ta? Đó là giọng Bì Quang Hy vừa thẹn vừa giận, mang theo cả giọng điệu xấu hổ của đàn ông. Không có, ta chẳng làm gì cả, chúng ta chỉ ngủ thôi. Từ đại lực ủy khuất vô cùng, chúng ta chẳng phải vẫn thường ngủ chung hay sao? Mọi người đều là hảo huynh đệ mà. Bì Quang Hy càng tức giận hơn, chỉ ngủ chung thôi ư. Vậy tại sao sáng nay Trần Phạm lại thấy người ôm ta gọi là bảo bối? Còn vắt chân lên người ta nữa chứ? Trần Phạm đang ăn điểm tâm một bên bỗng cất tiếng, không chỉ thế, ta còn nghe hắn nói mớ, người bảo người thích xem, tình yêu nông thôn, vậy ta sẽ cùng ngươi xem từ, tình yêu nông thôn 1 đến, tình yêu nông thôn 10. Trần Phạm cảm khái, có lẽ, đây chính là hình ảnh chân thực của tình yêu chăng? Bì Quang Hy xấu hổ đến mức không chịu nổi, hắn gào lớn, ta căn bản không thích xem, tình yêu nông thôn. Được, đừng giận nữa, chúng ta không xem. Tình yêu nông thôn, ta sẽ cùng ngươi xem thứ khác. Từ đại lực dỗ dành một lúc, bỗng phát hiện mình nói sai, hắn trợn mắt hét lớn, chết tiệt, sao ta phải cùng ngươi xem chứ? Ta cũng chẳng thích xem, tình yêu nông thôn, mà. Từ đại lực, ngươi câm miệng cho ta, ta không hứng thú với đàn ông, ta thích con gái, ngươi biết không, chính là loại da trắng, chân dài, ngực nở nang. Ta nói ta say rượu tối qua, ngươi có tin không? Ngươi tránh xa ta ra, ta không ngờ ngươi lại là loại người như vậy. Tin hay không tùy ngươi, ngươi lông chân rậm rạp như vậy, ta sao có thể thích ngươi. Từ đại lực trợn trắng mắt, nhìn Bì Quang Hy với vẻ chán ghét, khiến Bì Quang Hy nhất thời nghẹn họng không biết phản bác ra sao. Trần Phạm từ từ dọn dẹp túi đồ ăn sáng, nói Quang Hy, ý hắn là bảo ngươi về cạo sạch lông chân, như vậy hắn mới càng thích ngươi. Im đi. Từ đại lực và Bì Quang Hy cùng gầm lên. Trần Phạm nhún vai, thở dài bất lực, vợ chồng trẻ cãi nhau, người ngoài đúng là không nên xen vào. Cạch, từ đại lực thắp một điếu thuốc, Hít sâu mấy hơi, cố gắng dằn nỗi bối rối, hắn hò khẽ nói với Bỉ Quang Hy, huynh đệ, tin ta đi, chúng ta trong sạch. Hừ, Bỉ Quang Hy lười để ý Từ Đại Lực, bắt đầu ăn sáng của mình. Từ Đại Lực nét mặt u sầu, dựa vào bệ cửa sổ hút thuốc, trông như một bậc đế vương nhìn thấu cõi trần gian. Được rồi, đừng đùa nữa. Trần Phạm Thu dọn bữa sáng đã ăn xong, cười tủm tỉm nói, Từ Đại Lực, giải thích đi, đêm qua ngươi mơ thấy gì mà sáng ra còn nói những lời sàm sỡ thế? Ta mơ thấy, ta đã yêu. Từ Đại Lực thở dài, dập tắt điếu thuốc, trong mơ, ta có một cô bạn gái rất đáng yêu. Cảnh bi thương của một gã trai già cô đơn. Trần Phạm vỗ vai Từ Đại Lực, an ủi, đi thôi, sắp đến giờ lên lớp rồi. Ba người dọn dẹp đồ đạc, lần lượt rời khỏi phòng ký túc xá. Các người con trai có thích con trai không? Nghiêm Vũ Mạc không biết từ lúc nào đã xuất hiện, nàng ngồi trên giường của An Bạch Thần, đung đưa đôi chân, tò mò hỏi An Bạch Thần. Nàng say sưa xem kịch một buổi sáng, thấy rất thú vị hơn nhiều so với ký túc xá nữ. Không biết, An Bạch Thần úp đầu vào chăn, xoay người tiếp tục ngủ. Dẫu thế nào thì thế nào, ta cũng phải rời khỏi ký túc xá ngay, thằng Từ Đại Lực nguy hiểm quá, nó ế quá lâu rồi. Khi An Bạch Thần chuẩn bị tiếp tục ngủ, điện thoại bỗng đổ chuông inh ỏi. Có cuộc gọi đến, An Bạch Thần chui ra khỏi chăn, cầm điện thoại lên xem. Người gọi, Đại Lục S, là bá tước Ada gọi. Alo, ngài tử thần, ta tìm thấy rồi. Giọng bá tước Ada pha lẫn sự mệt mỏi và phấn khích, hẳn hắn đã bận rộn cả đêm. Ngươi tìm được gì rồi? Ta tìm được lễ vật ngươi cần rồi. Viên đá đen kia, thực sự là quặng mạch, hơn nữa là quặng mạch vô cùng quý giá. Vậy chúc mừng ngươi, đó là quặng mạch quý giá gì vậy? An Bạch Thần lười biếng mở lời, quặng mạch bình thường đối với thần chết chẳng có ý nghĩa gì. Là mạch khoáng thạch bí mật, là tài nguyên không thể thiếu để các hiệp sĩ tu luyện đấu khí. Giọng bá tước Ada tràn ngập sự phấn khích, đại tử thần, thứ này có thể làm lễ vật không? Đây là tài nguyên quý giá và khan hiếm nhất trên đại lục S. Bí thạch, An Bạch Thần hoảng hốt, giấc ngủ như tan biến trong nháy mắt. Hắn vốn tính chỉ bảo bá tước Ada, để hắn tìm được thứ hiệp sĩ áo giáp đen thực sự muốn, rồi lợi dụng thứ này đi đến thành lớn đổi lấy một ít lễ vật bình thường dâng lên cho mình. Không ngờ, bá tước Ada sau một đêm tìm kiếm lại tìm được cả bí thạch. Theo sách thường thức đại lục S ghi lại, bí thạch là vật phẩm đặc sản chỉ có ở đại lục S, hình dáng là một khối đá, nhưng bên trong lại sở hữu nguồn năng lượng kỳ diệu, hiệp sĩ có thể dùng nó để luyện đấu khí, tăng tốc độ nâng cao thực lực của mình. Mà lễ vật An Bạch Thần cần nhất, chính là các vật phẩm kỳ ảo ẩn chứa đủ loại năng lượng, bí thạch chính là thuộc loại vật phẩm kỳ ảo này. Vật phẩm kỳ ảo chứa càng nhiều năng lượng, sau khi dâng lên luyện hóa thì khí thế vong linh sẽ càng nhiều. Hiện tại, bá tước Ada sở hữu không chỉ một khối bí thạch, mà là cả một mạch khoáng thạch bí mật. Là mạch năng lượng có thể khai thác liên tục, đối với An Bạch Thần mà nói, đây chính là một mạch có thể liên tục cung cấp khí thế vong linh cho mình. An Bạch Thần cười đầy mặt, giọng hắn trở nên dịu dàng, bá tước Ada. Đại tử thần, ta nghĩ, chúng ta có thể tiến hành một số hợp tác sâu hơn. Chương 28 Hoang Linh Ye Hui Guzu, 1G 27 Trang Hoang Linh Ye Hui Guzu. Ngày 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Lời của đại tử thần khiến bá tước Ada thụ sủng nhược kinh. Hợp tác sâu xa. Đại tử thần thật sự quá thưởng thức ta. Bá tước Ada là một quý tộc, hắn có thể rất nghèo nhưng tuyệt đối không ngu dốt. Bá tước Ada biết hợp tác sâu xa với đại tử thần có ý nghĩa gì. Mạch khoáng thạch bí mật có thể rất quý giá ở đại lục S, nhưng dù có là tài nguyên quý giá đến mấy thì đối với một lãnh chúa, họ cũng cần chuyển thành thứ hữu dụng cho lãnh địa. Mọi tài nguyên của lãnh địa đều nhằm mục đích khiến lãnh địa trở nên hùng mạnh. Hiện tại, lãnh địa Ada thiếu nhất chính là lực lượng quân sự hùng hậu. Dù lãnh địa Ada sở hữu mạch khoáng bí mật quý hiếm, nếu không có lực lượng quân sự tương ứng bảo vệ, mạch khoáng bí mật chỉ là nguồn tai họa của lãnh địa Ada. Nhưng nếu hợp tác với đại tử thần, nhất định sẽ có vô số chiến sĩ vong linh trở thành lực lượng quân sự của lãnh địa. Sở hữu lực lượng quân sự, lãnh địa Ada sẽ dần trở nên hùng mạnh. Nghĩ đến đây, bá tước Ada vô cùng phấn khích, đại tử thần, chúng ta hợp tác thế nào? Ngươi cho rằng nên hợp tác theo cách nào thì hợp lý? Giọng An Bạch Thần vô cùng vui vẻ, bá tước Ada có thể nghe ra đại tử thần hiện đang rất vui, Hắn dò hỏi, đại tử thần, ngài có thể cung cấp cho ta nhiều chiến sĩ vong linh hơn không? Hoàn toàn có thể. An Bạch Thần lên tiếng, chỉ cần ngươi cung cấp đủ tế phẩm cho ta, ta sẽ cho ngươi đủ số chiến sĩ vong linh. Chỉ cần khí thế vong linh đủ, An Bạch Thần có thể liên tục tạo ra chiến sĩ bộ xương hoặc các vong linh khác nhau cấp bậc, với điều kiện là hắn phải có đủ khí thế vong linh để xây dựng thế giới vong linh, đáp ứng điều kiện tiên quyết để tạo ra các vong linh khác nhau. Thật là tuyệt, bá tước Ada phấn khích tột độ, hắn cảm thấy mình đã nhìn thấy ngày gia tộc Ada trỗi dậy rồi. Vinh quang của gia tộc sắp bừng nở trong tay ta. Nhưng ngươi sẽ trả ta bao nhiêu lễ vật? An Bạch Thần từ tốn mở lời, ta cho rằng, chúng ta nên nói giá trước, ngươi đừng quên ngươi còn nợ ta một lễ vật. Buôn có bản, bán có phường, giá cả không ổn, miễn bàn chuyện sau. Bá tước Ada trầm ngâm một lát, rồi nói, đại tử thần, ngài thấy viên đá bí ẩn thế nào? Nếu nó đúng là thứ ta cần, thì có thể dùng làm lễ vật. Câu trả lời của An Bạch Thần khiến bá tước Ada càng phấn khích hơn, hắn nói, vậy ta sẽ dùng viên đá bí ẩn làm lễ vật, dâng lên đại tử thần. Ngươi cần bao nhiêu chiến sĩ vong linh? Nhiều lắm, ta muốn gia tộc Ada phải oai phong trở lại. Thế ngươi định cho ta bao nhiêu vật tế? An Bạch Thần cười tủm tỉm, mạch khoáng thạch bí mật ngươi tìm được có đủ bí thạch không? Ngươi biết giá triệu hồi một chiến sĩ vong linh là bao nhiêu không? Cái này... Bá tước Ada sững người, lời của đại tử thần như gáo nước lạnh dội cho hắn tỉnh cả cơn phấn khích và sung sướng. Ta có một mạch khoáng thạch bí mật thì sao, nhưng nó có đủ để nhét vào cái bụng của đại tử thần không? Dù sao thì đối phương cũng là một vị thần mà. Đại tử thần, hắn nghĩ ta nên hợp tác như thế nào? Ta đều nghe theo người. Bá tước Ada phục hồi lại sự khiêm nhường, lời nói cung kính mà thận trọng. An Bạch Thần rất hài lòng với thái độ của bá tước Ada. Loài người đều tham lam và hay thay đổi, trong quá trình giao dịch cần phải liên tục đàm phán, để hắn hiểu rõ vị thế của mình trong giao dịch. Chi tiết cụ thể về hợp tác, ta cần nhìn thấy hòn đá bí mật sau mới có thể nói với ngươi. An Bạch Thần nói, nếu hòn đá bí mật không phải vật hiến tế mà ta cần, thì chúng ta không cần hợp tác nữa. Được, đại tử thần. Bá tước Ada nói rất dứt khoát, ta sẽ lập tức cho người đi khai thác hòn đá bí mật, sau đó mang cho người xem. Sau bữa trưa ngày mai, ngươi hãy liên lạc lại với ta. Được, đại tử thần. Bá tước Ada thu lại chiếc hộp đen nhỏ, bắt đầu gọi các nông dân tiến hành khai thác bí thạch. An Bạch Thần gác máy, quay về ký túc xá. An Bạch Thần, ta có thể dẫn muội muội ra ngoài dạo chơi không? Nghiêm Vũ Mạc ngồi trên ban công, nhìn về phố xá trường học xa xa, mắt lộ vẻ thèm thuồng. Nàng đã chết 3 năm, 3 năm này vì thi thể bị chôn ở nhà vệ sinh nữ. Nàng không thể rời khỏi nhà vệ sinh, chỉ có thể lảng vảng gần đó, giống như một hồn ma bị trói buộc. Giờ đây Nghiêm Vũ Mạc đã được An Bạch Thần thu vào thế giới vong linh, thuộc về vong linh trong thế giới vong linh. Chỉ cần An Bạch Thần không hạn chế hành động của nàng, Nghiêm Vũ Mạc có thể tự do lang thang trong thành phố, tận hưởng trọn vẹn hương vị tự do. Được, người đi chơi đi. An Bạch Thần gật đầu đáp ứng, hắn hiểu rõ cảm giác Nghiêm Vũ Mạc bị nhốt trong một nơi ngót nghét 3 năm dòng. Nỗi cô độc và buồn tẻ ấy có thể làm điên một người bình thường có nội tâm vững mạnh. Dù sao thì Nghiêm Vũ Mạc giờ đây đã là vong linh, người thường không thể nhìn thấy nàng, càng không thể chạm vào nàng, để nàng ra ngoài dạo chơi một chút cũng không sao. Có lúc, vong linh cũng là người, cũng biết cô đơn. An Bạch Thần ngập ngừng một chút, vẫn nhắc nhở, nhớ, đừng gây chuyện. Ta biết. Nghiêm Vũ Mạc gật đầu, từ bệ cửa sổ nhảy xuống trở về thế giới vong linh, lúc nàng đi ra. Tiểu Tiểu Tô đã ở bên cạnh, hai chị em nắm tay nhau. Đại ca, ta cùng tỷ tỷ đi chơi. Trước khi trời tối phải về. Cảm ơn đại ca thật tốt. Đôi mắt to của Tiểu Tiểu Tô nhìn An Bạch Thần, giọng non nớt toát lên sự nghiêm túc của cô bé. An Bạch Thần tiễn hai chị em xuống ban công, hắn mở điện thoại. Bá tước Ada muốn triệu hồi chiến sĩ vong linh để bảo vệ lãnh địa của mình, mặc dù An Bạch Thần đã thêm vào đó một giới hạn thời gian là 3 ngày. Nhưng tính theo nghĩa nghiêm ngặt thì nhiệm vụ tiến giai đã bắt đầu từ tối hôm qua, coi như đã hoàn thành. Chỉ là tối hôm qua, khi An Bạch Thần kiểm tra điện thoại, hắn phát hiện nhiệm vụ tiến giai vẫn chưa hoàn thành, hắn hiện tại cần xác nhận thêm một lần nữa. Có phải là sau khi mình thêm điều kiện giao dịch vào, thì điều kiện hoàn thành nhiệm vụ tiến giai cũng thay đổi, phải đợi hết thời hạn 3 ngày mới hiển thị là nhiệm vụ hoàn thành. Quả nhiên, nhiệm vụ tiến giai vẫn chưa hoàn thành. An Bạch Thần thở dài, đặt điện thoại xuống. Hắn giờ đã xác nhận thêm được một điều nữa, nếu ta thêm điều kiện mới vào trong quá trình triệu hồi, thì nó sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ tiến giai. An Bạch Thần vừa mới buông điện thoại xuống, điện thoại lại rung lên lần nữa. Tinh tinh, có người gọi điện đến, An Bạch Thần cầm điện thoại lên nhìn, là thầy hướng dẫn Trần Yến gọi tới. Alo, thầy. An Bạch Thần, hôm nay nghỉ ngơi thế nào? Chuyện tối qua có kích thích đến ngươi không? Cảm ơn thầy quan tâm, ta vẫn ổn. Cũng tốt, cảnh sát đã liên lạc với nhà trường rồi, hai xác chết ngươi phát hiện đã được bàn giao chính thức cho cảnh sát, đã lập hồ sơ điều tra rồi. Ta mong kẻ xấu sớm bị bắt. Ừm, có một chuyện ta muốn nói với ngươi. Thầy ơi, chuyện gì vậy ạ? Về chuyện thực tập của ngươi, ban đầu nhà trường định xếp các ngươi sang bệnh viện trực thuộc học, nhưng sau đó pháp y của cục cảnh sát, anh Vương Nghĩa đã liên lạc với nhà trường, anh ấy muốn ngươi đến cục cảnh sát thực tập, làm trợ lý pháp y. Nghe lời cô giáo hướng dẫn Trần Yến nói, An Bạch Thần không khỏi ngạc nhiên. Rốt cuộc Vương Nghĩa thấy mình có điểm gì hay? Ngươi không muốn sao? Cô giáo hướng dẫn Trần Yến nhận ra sự do dự của An Bạch Thần, quan tâm hỏi, nếu ngươi không muốn đi thì ta sẽ liên lạc với họ, giữ nguyên đơn vị thực tập ban đầu của ngươi. An Bạch Thần là đệ tử cưng của nàng, học hành chăm chỉ, kỹ năng chuyên môn vượt trội, nên trong việc lựa chọn đơn vị thực tập, nàng rất muốn tôn trọng ý hướng và lựa chọn của An Bạch Thần. Ta không ghét làm trợ lý pháp y, chỉ là ta rất nghi hoặc, chẳng phải đây là vị trí mà sinh viên chuyên ngành pháp y mới đi thực tập sao? An Bạch Thần hỏi, ta chỉ là sinh viên chuyên ngành lâm sàng, sao hắn lại mời ta làm trợ lý pháp y? Pháp y nói với ta, hắn rất coi trọng sự điềm tĩnh và khả năng quan sát của ngươi, chuyên môn của pháp y và lâm sàng gần như nhau, hơn nữa ngươi hội tụ đủ những điều kiện cần thiết của một pháp y là gan lớn, cẩn thận tỉ mỉ. Giáo sư Trần Yến cười nói, hơn nữa, ta thấy hắn nói có lý, ngươi là một đứa trẻ lương thiện chính trực. Giáo sư, người khen ta như vậy, ta ngượng lắm. Ha ha, vậy cứ quyết định như vậy đi, ta sẽ đi trao đổi với nhà trường, điều chỉnh đơn vị thực tập của ngươi, sang bộ pháp y của cục cảnh sát thực tập. Được, không vấn đề gì. An Bạch Thần gật đầu, đã được người ta trăm phương ngàn kế mời mọc, thịnh tình khó chối từ, làm trợ lý pháp y cũng không tệ. Ít nhất về khối lượng công việc mà nói, trợ lý pháp y nhàn hơn bác sĩ thực tập nhiều. Vụ án giết người không phải ngày nào cũng xảy ra. Còn bác sĩ thực tập thì ngày nào cũng phải đối mặt với bệnh nhân mới. Hết chương. Chương 29 bạn có phải con chó không? 1G28 trang Ni Si Su Gâu Đờ Ma. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Được rồi, khi ngươi nghỉ phép xong, ngươi có thể đến trực tiếp đồn cảnh sát để báo cáo, khi đó ta sẽ để Pháp Y Uông liên lạc trực tiếp với ngươi. Vâng, thưa thầy. Thế thì không có việc gì ta cúp máy. Ngươi nghỉ ngơi cho khỏe. Sau khi cúp điện thoại, An Bạch Thần mở thế giới vong linh ra nghiên cứu, nhưng vì thế giới vong linh hiện còn ở giai đoạn khá sơ khai, nhiều chức năng chưa được phát triển nên An Bạch Thần cũng không làm được gì nhiều. Xem ra, hôm nay đúng là một ngày nghỉ ngơi thoải mái. Với chốn vong linh yên bình, thế giới bên ngoài chẳng có biến cố, An Bạch Thần đành cười khổ. Những ngày bận rộn đã quen, giờ đột ngột rảnh rỗi, hắn thấy người cứ như thiếu thiếu. Thôi thì đến lớp vậy. An Bạch Thần đắn đo một lúc, tự thấy mình là một học sinh hiếu học thế này thật hiếm có. Sáng nay, tiết học hầu hết là lý thuyết, không có thực hành. An Bạch Thần tới lớp, thầy giáo hơi bất ngờ, nhưng vẫn vui vẻ cho hắn vào lớp. Tiết đầu tiên của buổi sáng trôi qua rất nhanh, An Bạch Thần học xong cảm thấy bản thân mình thật sung sướng. Ông già, chẳng phải ngươi còn 9 ngày nghỉ nữa sao? Sao đã vội đến lớp thế? Có phải thầy hướng dẫn thấy đối xử với ngươi quá tốt, nên hủy luôn kỳ nghỉ của ngươi không? Trước những câu hỏi của bạn cùng phòng, An Bạch Thần mặt không đổi sắc, đáp rằng, vì sắp tới ngày ta phải rời trường đi thực tập rồi, chỉ còn vài buổi học nữa thôi. Ta muốn tạm biệt các thầy cô, nên ta phải học cho thật tốt từng buổi một. Nghe lời chân thành của An Bạch Thần, Bì Quang Hy không khỏi cảm động. Ngươi có thể đừng nói nhảm không? Học bá đúng là học bá. Tư tưởng giác ngộ cao hơn ta quá nhiều. Lời của Bì Quang Hy và Từ Đại Lực còn chưa dứt, Trần Phạm đã đột nhiên chen vào. Lão An, người có phải đang yêu không? Không có mà. An Bạch Thần ngơ ngác nhìn Trần Phạm, có chút khó hiểu, ta đây đã FA bao nhiêu năm rồi, làm sao có thể yêu đương được? hắn mình coi đi. Trần Phạm mặt mày kỳ cục đưa tới một lá thư, An Bạch Thần đón lấy cúi đầu nhìn, đó là một phong bì màu hồng, trên đó viết một hàng chữ nét chữ thanh tú, nếu ta yêu ngươi, mười dặm gió xuân không bằng ngươi. Trong một hàng chữ ngắn ngủi, thoang thoảng ý tình thẹn thùng. Đây là thơ tình, Từ Đại Lực quái gào một tiếng, vô cùng phấn khích, muốn giật lấy, lão An, cho ta xem, là cô nương nào coi trọng ngươi vậy. Đừng giật, An Bạch Thần né tránh bàn tay kỳ quái của Từ Đại Lực, có phần mơ hồ nhìn phong bì, đây là ai đưa cho ta? Chắc chắn là có cô nương coi trọng lão An nhà ta rồi. Bì Quang Hy nghiêm túc nhìn An Bạch Thần, nghiêm mặt nói, An Bạch Thần, ngươi khai thật đi. Ngươi có phải đã qua lại với cô em khóa dưới nào không? Từ Đại Lực đau đớn thấu tim, ngươi thế mà phản bội liên minh độc thân của chúng ta. Đã nói là cùng độc thân đến già, thế mà ngươi lại âm thầm yêu một cô gái. An Bạch Thần nhìn mấy đứa ngốc này mà chẳng biết nói gì, hắn lười giải thích, trực tiếp mở phong bì màu hồng. Một phong thư trắng tinh, tỏa hương nhẹ nhẹ, bên trên có dòng chữ hồng nhạt, hậu thiên tối 10 giờ, ta ở tòa giảng đường cũ đợi ngươi. Đây là lời hẹn hò, An Bạch Thần cau mày, lòng bối rối. Chẳng lẽ có tiểu thư nào đó để ý mình thật, nàng ta thầm thương trộm nhớ, rồi trao thư tình, muốn hẹn hò với mình. Nhưng thời buổi này, ai còn dùng thư tình để hẹn hò, nàng ta thật là cổ hủ. Trên đó viết gì? Cút cút, tránh ra. An Bạch Thần không cho đám bạn xem nội dung thư, Trần Phạm tò mò hỏi thư viết gì? Chẳng viết gì. Thế ngươi hồi hộp cái gì? Ta hồi hộp à? Thật lòng đi, cảm giác bị con gái theo đuổi thế nào? Ngươi định làm sao, có định nhận lời không? Trần Phạm cười tươi nhìn An Bạch Thần mặt không biểu cảm, ta chỉ nghĩ đến học. An Bạch Thần giờ chỉ còn 60 ngày để sống, hắn thấy mình cần phải không ngừng xây dựng thế giới vong linh để nâng cao tuổi thọ, lấy đâu ra thời gian yêu đương. Thôi đi, lão An, trong lòng ngươi đang mừng thầm đấy. Trước lời của An Bạch Thần, Từ Đại Lực và Bì Quang Hy chẳng thèm đếm xỉa, Trần Phạm ngắm nghía An Bạch Thần một lượt từ trên xuống dưới, như thể lần đầu quen biết hắn vậy. Không ngờ được nhỉ, An Bạch Thần, gái đẹp tự dâng tận miệng mà ngươi không thèm ngó ngàng lấy một cái. Ngươi có phải bị lãnh cảm không? Trước câu hỏi của Trần Phạm, An Bạch Thần nghiêm túc nói, phụ nữ chẳng phải để sinh sôi nòi giống sao? Giờ ta không muốn sinh sôi nòi giống, cớ gì phải cương? Bì Quang Hy tươi cười, vỗ vai An Bạch Thần, ta hiểu lầm ngươi rồi, ngươi vẫn là bạn thân tốt của chúng ta. Xem ra lão An đã hiểu rõ chân lý của tình yêu, nên mãi không chịu nhận bất kỳ em nào. Trần Phạm gật đầu, nhìn An Bạch Thần đầy tán thưởng, An Bạch Thần tò mò hỏi, tình yêu có chân lý gì? Nhiều người không hiểu một lẽ rằng, mỗi người đều đang liếm cái chân của người khác. Trần Phạm nói, lão An đã nhìn thấu điều đó, hắn không muốn làm chân cho ai. Ý ngươi là, mấy đứa em gái thầm thương lão An, thực ra xung quanh có nhiều thằng liếm chân lắm. Rồi bây giờ nó lại thành chân của lão An à? Ta có nói vậy đâu. Đừng cãi nữa, đi thôi, đi ăn trưa. Ăn trưa xong, chiều không có tiết, chúng nó mỗi đứa một hoạt động, đứa thì vào thư viện, đứa thì ra sân bóng rổ, đứa thì vào quán net. An Bạch Thần trở về phòng trọ. Ngồi trên giường, nhìn phong thư trên tay, An Bạch Thần nhíu mày trầm ngâm, rốt cuộc à nào gửi thư tỏ tình cho ta, đến tên cũng không chịu ghi mà đòi hẹn hò. Ngay khi An Bạch Thần đang suy tư, cửa sổ đột ngột mở ra, chỉ có An Bạch Thần nhìn thấy, Nghiêm Vũ Mặc và em gái cùng về. Hai chị em mặt mày hớn hở, díu dít trò chuyện, xem ra buổi rong chơi buổi sáng khiến họ rất vui. Cái thú tự do thật quyến rũ. Ngươi nhìn gì thế? Nghiêm Vũ Mặc tò mò tiến lại gần. Từ khi họ về, An Bạch Thần vẫn cúi đầu xem một lá thư, khiến Nghiêm Vũ Mặc rất tò mò. Thư tình à? Phải. An Bạch Thần gật đầu, thản nhiên đưa thư cho Nghiêm Vũ Mặc xem. Hôm nay lúc học nhận được, ta cũng chẳng biết ai gửi cho ta. Có chút lạ, Nghiêm Vũ Mặc nhăn mũi, đánh hơi trên phong thư, nàng bỗng ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn An Bạch Thần. Phong thư này có mùi người chết. Gì cơ? An Bạch Thần sửng sốt, nhận lấy thư, lật qua lật lại trong tay xem xét, rồi đánh hơi, ngoài mùi hoa nhàn nhạt, hắn không ngửi thấy mùi người chết. Một sinh viên y khoa, độ nhạy với xác chết rất cao, nếu phong thư này thực sự có vấn đề, An Bạch Thần cho rằng mình nhất định sẽ phát hiện ra ngay lập tức. Ngươi là cho à, mũi thính thế. An Bạch Thần nheo mắt nhìn Nghiêm Vũ Mặc, ngờ vực rằng nàng cố tình ngăn cản hắn yêu đương nên mới nói vậy. Người chẳng tin ta ư? Nghiêm Vũ Mạc không hài lòng trước sự nghi ngờ của An Bạch Thần, chỉ vào phong thư nói đây tuyệt đối là thư người chết gửi ngươi. Cảm giác của ta sẽ không sai, trên nàng ta còn nồng nặc mùi tử khí. Ý ngươi là, đây là thư tình của oan hồn gửi ta sao? An Bạch Thần chống cằm, trầm ngâm nhìn phong thư. Nghiêm Vũ Mạc nói, người chết có lẽ là chỉ động vật phong linh, dù hắn hiện là thần chết nhưng vẫn chưa nắm được các thiên phú và kỹ năng của thần chết, khả năng phân biệt oan hồn có thể không bằng Nghiêm Vũ Mạc. An Bạch Thần cầm phong thư, lẩm bẩm, nếu cảm giác của ngươi đúng, vậy thì chuyện này thú vị rồi. Một oan hồn không đầu không đuôi gửi cho hắn một lá thư tình, có ý gì? Chẳng lẽ có cô hồn nữ tử nào biết hắn là thần chết, thấy hắn tiền đồ vô lượng nên mới ngầm bày tỏ, muốn thành toàn một mối tình người ma bi tráng. Chương 30 bàn thờ linh hồn 1 di 29 trang oang linh di tan. Ngươi cho rằng nàng gửi thư tình cho ta nghĩa là gì? Còn nghĩa gì nữa, nàng để mắt tới ngươi rồi. Nghiêm Vũ Mạc không vui lắm, nàng trợn mắt, dẫn muội muội trở về thế giới vong linh. Một con ma nữ để mắt tới ta, ta đẹp trai vậy sao? An Bạch Thần sờ sờ má, lẩm bẩm. Hắn ngẫm nghĩ, lại thấy chuyện này không ổn, có lẽ là một cái bẫy, ta phải cẩn thận một chút. Tinh tong, điện thoại rung lên, báo có tin nhắn. An Bạch Thần rút điện thoại ra xem, là tin thông báo từ ứng dụng thế giới vong linh. Có nhiệm vụ thử thách mới. An Bạch Thần mở điện thoại ra xem, thấy có thêm một nhiệm vụ thử thách mới. Nhiệm vụ thử thách quản lý, bức thư tình của cô ấy. Thông tin nhiệm vụ, bức thư tình của cô ấy, mãi chẳng thấy hồi âm, nàng chờ mong lắm rồi. Địa điểm nhiệm vụ, tòa giảng đường cũ. Nhiệm vụ đòi tìm vong linh, bắt phục. Phần thưởng, xong việc, có một lần bốc thăm ngẫu nhiên. Nhiệm vụ thử thách mới hiện ra, có liên quan gì đến bức thư tình này không? An Bạch Thần cúi đầu liếc phong bì màu hồng trong tay, người chủ của bức thư cũng bảo mình đến tòa giảng đường cũ làm nhiệm vụ thử thách, địa điểm làm nhiệm vụ cũng là tòa giảng đường cũ. Hơn nữa, tên nhiệm vụ thử thách mới là thư tình của cô ấy, chẳng phải là chỉ bức thư mình nhận được lúc này sao? Chẳng lẽ là trùng hợp sao? An Bạch Thần trầm ngâm. Để an toàn, An Bạch Thần thấy cần phải tìm hiểu kỹ về vong linh trong nhiệm vụ thử thách lần này. Hôm nay chiều vắng học, có thể tới tòa giảng đường cũ xem sao. An Bạch Thần rời khỏi phòng, tới gần tòa giảng đường cũ dò la tình hình, hắn vòng quanh tòa giảng đường cũ mấy lượt, chẳng thu được gì rồi bỏ đi. Nếu tòa giảng đường cũ có điều gì bất thường, hẳn học trò trong trường đã phát hiện từ lâu, xem ra ta chỉ còn cách dùng phương pháp khác để kiếm manh mối nhiệm vụ mới. An Bạch Thần trở về phòng, mở máy tính, bắt đầu tìm kiếm thông tin liên quan trên mạng, tập trung vào thông tin trong diễn đàn của trường. Ít ra ta có thể chắc chắn tòa giảng đường cũ có oan hồn, vậy thì hãy chú ý xem những năm qua trường có ai chết, nhất là phụ nữ. An Bạch Thần tìm trên diễn đàn trường, diễn đàn sinh viên, diễn đàn thành phố Kinh Hoa và trang tin tức, nhưng không thấy vụ án mạng, tự tử hay sự kiện bất thường nào. Toàn bộ trang tìm kiếm chủ yếu là vụ xác nữ trong nhà vệ sinh nữ trường Đại học Y Khoa mới xảy ra, toàn là tin đồn về thân thế Nghiêm Vũ Mạc và đưa tin về vụ việc, ngoài ra không có thêm thông tin hữu ích nào nữa. Lũ nhà báo này, rõ ràng tòa giảng đường cũ có oan hồn, sao lại không có tin tức về người chết liên quan? An Bạch Thần thở dài, hắn miệt mài lần theo manh mối tới tận đêm khuya mà vẫn không tìm ra đầu mối. Quả nhiên, ta không có năng khiếu thám tử. An Bạch Thần đành bỏ cuộc, hắn tự nhủ có Nghiêm Vũ Mạc, có lưỡi hái u minh, chỉ là một vong linh nhiệm vụ thử thách, làm sao mà không thu phục được. Ta vốn dĩ là một tử thần bạo lực, sao phải nghĩ tới chuyện dùng lời lẽ thuyết phục vong linh chứ? An Bạch Thần tự an ủi mình. Thời gian nhiệm vụ thử thách hẳn là đêm mai, lúc đó chuẩn bị đầy đủ đồ nghề rồi tới thẳng địa điểm nhiệm vụ. Bây giờ quan trọng nhất không phải là nhiệm vụ thử thách, mà là nhiệm vụ tiến giai tế đàn vong linh, nhất định phải có được công trình thế giới đặc biệt này. An Bạch Thần suy tính, xây dựng thế giới vong linh mới là mục tiêu chính, mà tế đàn vong linh chính là một trong những công trình cốt lõi để xây dựng thế giới vong linh. Hắn còn chưa rõ nhiệm vụ đột phá có thể thuận lợi hoàn thành hay không, còn phải xem kết quả ngày mai, đương nhiên An Bạch Thần cũng mong bạn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tước Ada đang khai quật mạch khoáng thạch bí mật chính là vật tế phẩm hắn cần. Buổi tối, các bạn cùng phòng đã trở về ký túc xá chuẩn bị nghỉ ngơi, An Bạch Thần dùng xong bữa tối ở nhà ăn, Sau một hồi suy nghĩ đã gọi Nghiêm Vũ Mạc từ thế giới vong linh ra. Nghiêm Vũ Mạc, người có thể giúp ta một việc không? Việc gì? Ta muốn người tối nay đến tòa giảng đường cũ mai phục, giúp ta điều tra lai lịch của con quỷ thư này. Ta phải giúp người điều tra lai lịch của tình nhân nhỏ của ngươi sao? Tình nhân nhỏ gì chứ? Ta còn chưa biết con này trông thế nào. An Bạch Thần chẳng hiểu ra sao, hắn nhìn Nghiêm Vũ Mạc, im lặng một lát rồi nghiêm túc nói, ngươi ghen à? Nghiêm Vũ Mạc lắc đầu, tung tăng rời khỏi phòng. An Bạch Thần nhìn bóng lưng Nghiêm Vũ Mạc khuất dần, chui vào chăn, chuẩn bị ngon giấc, chờ Ada mang tin mừng tới vào sáng mai. Đêm trôi qua lặng lẽ, sáng hôm sau, Trần Phạm cùng đám kia rời khỏi phòng đi học. An Bạch Thần nằm một mình trên giường, mơ mơ màng màng bỗng thấy phòng có vẻ lạnh, dù đắp chăn vẫn thấy run cầm cập. Không ổn rồi. An Bạch Thần giật mình tỉnh giấc, ngẩng đầu nhìn, một cái đầu người lơ lửng ngay cạnh giường, cảnh tượng kỳ dị khiến tóc gáy dựng đứng. Mái tóc đen dài bù xù che kín mặt, nó cứ lơ lửng bên giường An Bạch Thần, đôi móng tay đen nhánh sáng loáng chĩa về phía hắn. Ta chết thảm quá. Tiếng kêu thê lương rùng rợn vang bên tai An Bạch Thần, xua tan hoàn toàn cơn buồn ngủ của hắn. Đám vong linh nào không biết trời cao đất rộng, dám chạy tới giường thần chết để tìm đường chết. Xoẹt. An Bạch Thần nắm không trung, lưỡi hái u minh hiện ra trong tay hắn, lưỡi hái đen ngòm sắc bén được giơ cao. Bóng ma tóc đen vặn vẹo thay đổi, biến thành Nghiêm Vũ Mạc, nàng cười tủm tỉm nói, ta chỉ đùa thôi, sao ngươi lại ra tay với con gái nhà lành thế? Ngươi nằm ở giường ta làm gì? Ta có phải phụng lệnh ngươi đi tra xét lai lịch của thư tín ma nữ không? Nghiêm Vũ Mạc giọng điệu bất mãn, than phiền, ta núp cả đêm ở tòa giảng đường cũ, không có công lao cũng có khổ lao chứ. Ngươi có tra ra được gì không? Chẳng tra ra được gì cả, ta ẩn mình suốt đêm, chẳng cảm nhận được sự hiện diện của hắn ma hồn nào, chẳng có chút mùi hương nào. Ngươi vất vả rồi, trước hết ngươi hãy về nghỉ ngơi đi. An Bạch Thần gật đầu, Nghiêm Vũ Mạc quay về âm giới. Xem ra thư tín ma nữ rất biết ẩn núp. Có lẽ nàng cảm nhận được có người đang tìm nàng nên cố ý trốn không ra ngoài. Nhưng dù sao đi nữa, chờ đến khi nhiệm vụ bắt đầu vào ngày mai, hãy đích thân tới xem xét. Kẻ này có thể trốn được một lúc chứ chẳng thể trốn cả đời. An Bạch Thần rửa mặt, đánh răng, ăn sáng, rồi theo thói quen đến lớp học. Sau giờ ăn trưa, An Bạch Thần không đi học buổi chiều, một mình ở lại ký túc xá, chờ nhiệm vụ thăng cấp hoàn thành. 2 giờ chiều. Điện thoại reo thông báo mới. Nhiệm vụ thăng cấp đã hoàn thành, xin quản lý kiểm tra phần thưởng nhiệm vụ. Nhiệm vụ thăng cấp đã hoàn thành. An Bạch Thần tinh thần phấn chấn, vội mở điện thoại, kiểm tra thông tin thế giới và thông tin công trình thế giới của thế giới vong linh. Tên thế giới vong linh bỏ hoang. Tình trạng thế giới, tan hoang. Phạm vi thế giới, 1 km. Dân cư thế giới, 0. Kiến trúc thế giới, tế đàn vong linh 1. Có thể liên kết và chọn các thế giới vị diện khác nhau để đáp ứng lời cầu xin triệu hồi, truyền tống vong linh và vật tế. 2. Có thể hiến tế bất kỳ vật phẩm hoặc sinh vật nào, luyện hóa thành khí thế vong linh tương đương. 3. Sở hữu tế đàn vong linh có thể kích hoạt và hiển thị khí thế vong linh mà mỗi vong linh đã thuần phục cung cấp cho thế giới vong linh. Tuổi thọ thế giới, 63 ngày. Khí thế vong linh, 105. Nghiêm Vũ Mạc 100 điểm một ngày, Tiểu Tiểu Tô 5 điểm một ngày. Người quản lý thế giới, An Bạch Thần thực tập thần chết. Tùy tùng quản lý, Cốt Ngạo Thiên Bộ Binh Xương Khô cấp 1, Nghiêm Vũ Mạc, linh hồn đặc biệt cấp 1, Tiểu Tiểu Tô, linh hồn cấp 1. Kỹ năng quản lý, 0. Thiên phú quản lý, 0. Vật phẩm quản lý, lưỡi hái u minh, vật phẩm kỳ ảo cấp 1. Nhiệm vụ chính quản lý, sửa chữa thành công thế giới vong linh là một thần chết ưu tú, hợp lệ, hắn phải sửa chữa toàn bộ thế giới vong linh. Và quản lý cẩn thận thế giới vong linh. Nhiệm vụ thử thách quản lý, bức thư tình của cô ấy. Nhiệm vụ thăng cấp quản lý, lần đầu triệu hồi đã hoàn thành. Chương 31 lần hiến tế đầu tiên, 1G30 trang Giichi Xianzi. Thế giới vong linh đã xuất hiện những biến chuyển mới, một bệ tế cao chừng 3 thước, rộng chừng 5 thước, bề mặt khác đầy phù văn màu máu tọa lạc ngay trung tâm thế giới vong linh. Toàn thân nó đen ngòm, được rèn từ chất liệu không rõ nguồn gốc, tỏa ra mùi tanh nồng và hơi thở tà ác. Đây chính là bệ tế vong linh. An Bạch Thần nhìn qua màn hình điện thoại, có thể thấy rõ hình dáng của bệ tế vong linh. Bệ tế vong linh mọc vọt lên từ mặt đất, đột nhiên xuất hiện trong thế giới vong linh thu hút sự chú ý của đôi tỉ muội Nghiêm Vũ Mạc. Đây là thứ gì? Nghiêm Vũ Mạc tò mò đứng bên cạnh bệ tế vong linh, cẩn thận đưa tay chạm vào bệ tế vong linh, nàng có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo của bệ tế vong linh. Tế đàn vong linh này khiến Nghiêm Vũ Mạc cảm thấy vô cùng kỳ diệu, nàng ngước mắt nhìn lên, trong lòng bỗng nảy sinh cảm giác sùng bái. Một công trình thế giới mới, An Bạch Thần tiện miệng giải thích một câu, rồi cúi đầu tiếp tục xem thông tin thế giới. An Bạch Thần phát hiện thông tin thế giới của thế giới vong linh có rất nhiều thay đổi, đây đều là ảnh hưởng và cải biến do tế đàn vong linh mang lại. Trong đó, thay đổi lớn nhất chính là kích hoạt khí thế vong linh mà vong linh đã hàng phục cung cấp mỗi ngày. Khí thế vong linh mà An Bạch Thần hiện có đã tăng từ 0 điểm lên 105 điểm, trong đó Nghiêm Vũ Mạc cung cấp nhiều khí thế vong linh nhất, lên tới 100 điểm. Quả nhiên là vong linh đặc biệt, khí thế vong linh cung cấp cho thế giới vong linh mỗi ngày đều cao hơn hẳn. An Bạch Thần thở dài, chỉ cần từ điểm này cũng có thể nhìn ra được sự chênh lệch thực lực giữa hai tỉ muội này. Nghiêm Vũ Mạc mỗi ngày cung cấp cho thế giới vong linh 100 điểm khí thế vong linh, trong khi Tiểu Tiểu Tô mỗi ngày chỉ có thể cung cấp 5 điểm khí thế vong linh. Hả, tuổi thọ thế giới cũng tăng lên 3 ngày. An Bạch Thần lặng lẽ tính toán, hắn phát hiện mỗi lần tăng thêm khoảng 33 điểm khí thế vong linh thì tuổi thọ thế giới sẽ tự động tăng thêm 1 ngày. Lần trước thu phục hai chị em Nghiêm Vũ Mạc đã tăng 1.000 điểm khí thế vong linh, tuổi thọ thế giới cũng tăng 30 ngày, hơn nữa sau khi tiêu hao khí thế vong linh thì tuổi thọ thế giới vẫn không giảm. Phát hiện này khiến An Bạch Thần vô cùng hài lòng. Điều này có nghĩa là mỗi khi thu phục được một vong linh hoang dã mới, hắn sẽ cung cấp cho thế giới vong linh nguồn khí thế vong linh vô tận. Bởi vì mỗi vong linh hoang dã đều có thể cung cấp khí thế vong linh cho thế giới vong linh mỗi ngày, tùy theo sức mạnh và cấp độ của vong linh mà số lượng khí thế vong linh mà chúng cung cấp cho thế giới vong linh mỗi ngày cũng khác nhau. Ví như hai chị em Nghiêm Vũ Mạc hiện tại, tuy rằng mỗi ngày cung cấp khí thế vong linh không nhiều, nhưng cũng đã đủ dùng. Chờ chút, mỗi ngày hai chị em Nghiêm Vũ Mạc có thể cung cấp 105 điểm khí thế vong linh, điều này có nghĩa là mỗi ngày ta sẽ được tăng thêm 3 ngày tuổi thọ. An Bạch Thần đột nhiên phát hiện mình hơi to, mỗi ngày trôi qua, thế giới thêm 3 ngày tuổi thọ, vậy chẳng phải ta đã bất tử rồi ư? Chỉ không biết theo tuổi thọ thế giới tăng mãi, khí thế vong linh cần dùng có tăng theo không nhỉ? An Bạch Thần thấy có lẽ do hiện giờ tuổi thọ của hắn quá ngắn, nên 33 điểm khí thế vong linh mới tăng được một ngày tuổi thọ thế giới. Nếu đợi đến khi hắn có tuổi thọ tính bằng năm, lượng khí thế vong linh cần dùng để tăng tuổi thọ thế giới hẳn sẽ nhiều hơn nữa. Về suy đoán này, An Bạch Thần cần thời gian sau này để tiếp tục chứng thực. Dù sao, cho dù sau này khí thế vong linh tăng tuổi thọ có tăng lên, An Bạch Thần cũng không sợ, hắn chỉ cần duy trì việc liên tục thu phục vong linh hoang dã và tăng khí thế vong linh, là có thể duy trì tuổi thọ thế giới không ngừng tăng lên. Thần chết cũng là thần, là một thần, bất tử hẳn là năng lực cơ bản nhất chứ nhỉ? An Bạch Thần cảm thấy mục tiêu của mình có hơi thấp, tuổi thọ thế giới tuy có thể ổn định tăng lên không ngừng, nhưng thực lực của hắn và thực lực của thế giới vong linh vẫn yếu kém, cần phải liên tục tăng cường và xây dựng thế giới vong linh. Đáng tiếc thay, Cốt Ngạo Thiên chẳng phải vong linh hoang dã, chẳng thể mỗi ngày đều đặn tăng thọ cho thế giới vong linh. An Bạch Thần thấy mình hơi tham lam, hắn nhìn thông tin thế giới, cứ thấy có gì đó không ổn. Khoan đã, ta đã có thế giới vong linh được mấy ngày rồi, sao thọ mệnh thế giới vẫn không giảm nhỉ? An Bạch Thần cúi đầu suy tư, dù tính cả mấy lần hắn có được thọ mệnh thế giới này thì thọ mệnh thế giới cũng chẳng nên là 63 ngày. Vì mỗi ngày trôi qua, thọ mệnh thế giới sẽ giảm một ngày. An Bạch Thần nhanh chóng ngộ ra, giá trị thọ mệnh thế giới này chỉ tăng chứ không giảm, vậy thì 63 ngày hẳn là chỉ số thọ mệnh giới hạn của thế giới chứ không phải thời gian thọ mệnh cụ thể. Tế đàn vong linh xuất hiện đã khẳng định thế giới vong linh đã đi vào quỹ đạo phát triển ổn định, tiếp theo chỉ còn thiếu bí thạch của bá tước Ada. An Bạch Thần rất mong chờ lần đầu tiên sử dụng tế đàn vong linh để hiến tế luyện hóa vật phẩm năng lượng, điều này sẽ giúp hắn có được khí thế vong linh mới. Khí thế vong linh đối với An Bạch Thần chính là tiền, thì giờ kiếm tiền luôn khiến người ta hưng phấn. Ngay khi An Bạch Thần nghĩ đến việc này, điện thoại reo lên. Tinh tinh tinh, có điện thoại gọi đến. An Bạch Thần cầm điện thoại lên xem, người gọi hiển thị Đại Lục S. Alo, kính chào Đại Tử Thần. Ta là bá tước Ada. Hắn đã làm thế nào với việc ta giao cho ngươi ngày hôm qua rồi? Thần chết vĩ đại, ta đã làm việc không ngừng nghỉ từ ngày hôm qua, dẫn dắt dân làng khai thác một lượng lớn đá quý trong đêm. Bá tước Ada có vẻ mệt mỏi, nhưng giọng điệu vẫn đầy phấn khích, ta dự định dùng những viên đá quý này làm lễ vật dâng lên thần chết vĩ đại, hy vọng thần chết vĩ đại sẽ hài lòng. Hắn đã suy nghĩ suốt đêm qua, nếu hắn có thể nắm bắt cơ hội hợp tác sâu rộng với thần chết vĩ đại này, thì gia tộc Ada chắc chắn sẽ trỗi dậy, và lãnh địa của gia tộc Ada cũng sẽ trở nên hùng mạnh. Bá tước Ada không tham lam, hắn chỉ mong gia tộc Ada và lãnh địa không còn nghèo đói, con dân không còn bị bắt nạt. Đá quý có thể dùng làm lễ vật hay không, ta phải đợi khi nhìn thấy đá quý mới có thể nói cho ngươi biết. Giọng điệu của An Bạch Thần rất điềm tĩnh, khiến tâm trạng của bá tước Ada bình tĩnh lại một chút. Việc ta hợp tác với thần chết vĩ đại vẫn chưa được xác định, mọi thứ vẫn còn là ẩn số. Thưa thần chết vĩ đại đáng kính, ta phải dâng đá quý cho ngươi như thế nào? Bá tước Ada vô cùng cung kính, hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào sức mạnh của thần chết vĩ đại. Đối mặt với một vị thần có thể thay đổi vận mệnh của mình và gia tộc, bá tước Ada đã thể hiện phong thái của một quý tộc và sự tôn trọng đối với An Bạch Thần. Khoan đã! An Bạch Thần mở ứng dụng tế đàn vong linh trên điện thoại, nơi có các tùy chọn chi tiết hơn, bao gồm cả tùy chọn chuyển đồ tế. An Bạch Thần nhấp vào chuyển đồ tế, điện thoại hiện thông báo mới. Phát hiện đang thực hiện liên lạc dị thế giới, người triệu hồi có thể đặt đồ tế lên pháp trận, người quản lý có thể nhận đồ tế thông qua tế đàn vong linh. An Bạch Thần đọc kỹ thông tin, rồi nói vào điện thoại, trên cái hộp đen mà ngươi dùng để liên lạc với ta có một ma thuật trận không? Thần tử vong linh vĩ đại, trên hộp có một ma thuật trận màu đỏ, trông giống như máu, không? Chính là máu, máu của ta. Bá tước Ada cười khổ, mỗi lần muốn liên lạc với ngài, ta đều phải nhỏ vài giọt máu của mình lên đó. An Bạch Thần không thèm để ý đến lời than phiền của bá tước Ada, chỉ nói, ngươi đặt một khối bí thạch lên, ta sẽ lấy được tế phẩm. Được thôi, đại tử thần. Bá tước Ada cầm túi bí thạch đã chuẩn bị sẵn, chọn ra một khối khá to, rồi nghiêm trang đặt lên hộp đen. Khối bí thạch vốn to hơn nhiều so với hộp đen, thế nhưng ngay khi bá tước Ada đặt lên, nó liền hóa thành những đốm sáng màu đỏ tươi li ti, chui vào pháp trận. Cảnh tượng này hệt như bí thạch bị pháp trận huyết sắc nghiền thành bột vậy. Đây chính là sức mạnh của đại tử thần ư? Bá tước Ada ngẩn người, hắn lẩm bẩm, ánh mắt nhìn hộp đen thêm phần kính sợ, trong lòng bá tước Ada không khỏi run sợ. An Bạch Thần nào hay biết được tâm trạng của bá tước Ada, sau khi bá tước Ada đặt bí thạch lên pháp trận huyết sắc, tế đàn vong linh trong thế giới vong linh bỗng biến đổi. Những đường vân màu máu trên tế đàn vong linh bắt đầu tỏa ra ánh sáng yếu ớt màu máu, pháp trận đã được kích hoạt. Vài giây sau, một khối đá đen to cỡ một cái bát đựng canh xuất hiện trên tế đàn vong linh. Đây là bí thạch ư? An Bạch Thần nhìn thấy bí thạch nhưng không lấy ra xem xét kỹ, mà cứ để nó nằm trên tế đàn vong linh, An Bạch Thần trực tiếp chọn vào mục hiến tế. Hết chương. Chương 32 Thần chết tham lam, 1-31 trang tan lan đờ si sen. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Hắn phải xác nhận ngay, viên đá quý bá tước Ada hiến tế có thể luyện hóa thành khí thế vong linh không? Phát hiện vật thể năng lượng, đang hiến tế. Một thông báo mới hiện lên trên điện thoại khiến An Bạch Thần mừng rỡ. Ủa, viên đá đâu rồi? Nhiệm vũ mà tò mò nhìn đàn tế vong linh, vừa rồi còn có một viên đá đen nằm trên đó, nhưng khi một luồng sáng đỏ lóe lên, viên đá đã biến mất. An Bạch Thần không giải thích, hắn vẫn đang tập trung vào quá trình hiến tế của đàn tế vong linh. Nghiêm Vũ Mặc nhếch mép, không đợi An Bạch Thần giải thích, nàng quay đầu bỏ đi khỏi tế đàn vong linh. Tế đàn vong linh hấp thụ năng lượng thể rất nhanh, chừng 10 giây, hấp thụ đã xong. Điện thoại hiện lên tin nhắn thông báo mới. Hấp thụ đã hoàn thành, luyện hóa được 10 điểm khí thế vong linh. Tế đàn vong linh trở lại trạng thái bình thường, trên bảng thông tin thế giới. Khí thế vong linh đã thành 115 điểm. Quả nhiên, bí thạch có thể luyện hóa thành khí thế vong linh. An Bạch Thần rất kích động, nhưng cũng có chút tiếc nuối, đáng tiếc, năng lượng trong bí thạch không nhiều, một viên bí thạch chỉ cung cấp cho ta được rất ít khí thế vong linh. Bí thạch vốn đã là tài nguyên quan trọng được công nhận trên đại lục S, thậm chí có thể nói là vật tư chiến lược cực kỳ khan hiếm. An Bạch Thần ước chừng rằng đại lục S khó có thể có được năng lượng thể như bí thạch. Hơn nữa An Bạch Thần cũng phỏng đoán rằng trữ lượng bí thạch trên đại lục S sẽ chẳng nhiều. Thế nhưng đây cũng là điều dễ hiểu, bởi vì khí thế vong linh của thế giới vong linh là năng lượng cấp cao, còn đại lục S chỉ là một thế giới ma pháp cấp thấp, hai thế giới không cùng cấp bậc, tỷ lệ chuyển đổi giữa hai loại năng lượng này dĩ nhiên sẽ không tương đương. Đại tử thần, tiếng thăm dò cẩn thận của bá tước Ada truyền đến từ trong điện thoại, hắn có chút bất an, đại tử thần vẫn luôn im lặng. An Bạch Thần lên tiếng, ngươi hãy gửi thêm vài khối bí thạch nữa tới đây, ta cần tiến hành kiểm tra thêm xem bí thạch có thể dùng làm tế phẩm hay không. Bá tước Ada nghe đại tử thần nói vậy, trong lòng càng thêm bất an. Chẳng lẽ bí thạch không đủ quý giá, chưa đủ tư cách trở thành tế phẩm mà đại tử thần cần sao? Được, đại tử thần, ta sẽ lập tức đưa bí thạch đến cho người. Bá tước Ada vừa suy tính vừa tiếp tục chọn thêm mấy khối đá bí ẩn to nhỏ khác nhau đặt lên pháp trận huyết sắc trong hộp đen nhỏ. Theo động tác của bá tước Ada, tế đàn vong linh dần hiện ra mấy khối đá bí ẩn to nhỏ. Để thử xem năng lượng chứa trong mỗi khối đá bí ẩn có khác nhau không, An Bạch Thần liền hiến tế từng khối đá bí ẩn này. Hiến tế đã hoàn thành, luyện hóa được 8 điểm khí thế vong linh. Hiến tế đã hoàn thành, luyện hóa được 5 điểm khí thế vong linh. Hiến tế đã hoàn thành, luyện hóa được 6 điểm khí thế vong linh. Trong số 7 khối đá bí ẩn, khối ít nhất chứa 5 điểm khí thế vong linh, khối nhiều nhất chứa 10 điểm khí thế vong linh. An Bạch Thần âm thầm suy tính, tùy theo kích cỡ của bí thạch, khí thế vong linh cung cấp vào khoảng 5 đến 10 điểm. Tuy mỗi viên bí thạch chỉ cung cấp một lượng khí thế vong linh nhỏ nhoi, nhưng tích tiểu thành đại cũng là một khoản kha khá. Ada, ngươi thu thập được bao nhiêu bí thạch? An Bạch Thần hỏi. Bá tước Ada sửng sốt, vội vàng đáp, thưa đại tử thần, do thời gian có hạn nên chỉ thu thập được khoảng 300 bí thạch. Chúng ta đã khai thác hết sức, nhưng trong làng không có công cụ khai thác khoáng thạch nên tốc độ khai thác rất chậm. Bá tước Ada sợ đại tử thần cho rằng hắn làm việc kém hiệu quả, liền giải thích, 300 bí thạch đã khai thác được chủ yếu là những viên lộ ra ngoài bề mặt đất, muốn khai thác sâu hơn nữa thì cần nhiều nhân lực và công cụ hơn. An Bạch Thần im lặng không nói. Hắn đang suy nghĩ làm sao để tận dụng tối đa mạch khoáng thạch bí mật, hay nói đúng hơn là làm sao khiến bá tước Ada tự nguyện dâng mạch khoáng thạch bí mật cho mình. Gia tộc Ada khó lòng giữ được một mạch khoáng thạch bí mật, dù trữ lượng của mỏ khoáng này có lớn đến đâu, bá tước Ada cũng không thể độc chiếm mạch khoáng thạch bí mật. Nếu hắn đủ thông minh, hẳn mình sẽ không tốn nhiều công sức để có thêm nhiều bí thạch hơn, luyện hóa thành nhiều khí thế vong linh hơn. Bá tước Ada đợi mãi không thấy đại tử thần đáp lại, không khỏi lo lắng, thưa đại tử thần, người có hài lòng với bí thạch dùng làm vật tế không? Chưa đến mức hài lòng. An Bạch Thần cười thầm trong lòng, hờ hững nói, nhưng làm vật tế thì tạm đủ. Vậy là tốt, bá tước Ada thở phào nhẹ nhõm, hòn đá đè nặng trong lòng hắn cuối cùng cũng được hạ xuống. Đại tử thần, nếu ngài thích bí thạch, sự hợp tác sâu rộng mà chúng ta đã bàn bạc hôm qua, liệu còn có thể tiếp tục không? Có thể bàn, nhưng ngươi phải cho ta thêm bí thạch, làm thành ý. An Bạch Thần trầm ngâm một lúc, hàm chứa thâm ý nói, ngươi còn nhớ, ngươi nợ ta một vật tế chứ? Nhớ. Hắn gật đầu lia lịa. Ta đã thể hiện thành ý trong giao dịch với ngươi, giờ đến lượt ngươi đáp lại. Đại tử thần, ta nên làm gì? Ngươi phải nộp đủ lễ vật triệu hồi cốt ngạo thiên cho ta, thì ta mới tiếp tục đàm phán hợp tác với ngươi. Giọng An Bạch Thần rất trực tiếp, với hắn là tử thần cao cao tại thượng, không cần phải vòng vo với bá tước Ada. Đại tử thần, đó là bổn phận của ta. Bá tước Ada tự tin đáp, đại tử thần, xin hỏi lễ vật triệu hồi cốt ngạo thiên đại nhân cần những gì? Hắn cho rằng mình sở hữu một mạch khoáng thạch bí mật, giờ đã trở thành lãnh chúa giàu có. Tiền bạc là chuyện nhỏ, không đáng bận tâm. An Bạch Thần cười tươi, rẻ lắm, triệu hồi cốt ngạo thiên mỗi ngày cần một phần lễ vật. Ngươi dùng 3 ngày, trả 3 phần là đủ. Bá tước Ada cười ha hả, hỏi to, đại tử thần, bao nhiêu viên bí thạch mới được tính là một phần lễ vật? Theo ta thí nghiệm, 100 viên bí thạch có thể dùng làm một phần lễ vật triệu hồi, ngươi dùng cốt ngạo thiên nợ lễ vật, tổng cộng là 300 viên. An Bạch Thần cười tâu toét, mau đưa lễ vật cho ta. Bá tước Ada ngớ ra, này, đại ca tử thần ơi, ta cùng dân làng đào bí thạch suốt đêm tối om, tay chảy máu mới đào được 300 viên. Ngươi mở miệng một cái, công sức cả đêm của ta đổ sông đổ bể, mà đây chỉ là trả lễ vật ta nợ, còn chưa tính tiền triệu hồi sau này. Sao, ngươi không chịu? Giọng An Bạch Thần trầm xuống, đầy vẻ đe dọa, ngươi muốn chối nợ. Đại tử thần, ngài hiểu lầm rồi, ta sẽ dâng lễ vật cho ngài ngay. Bá Tước A Đa run rẩy, nghe giọng điệu u ám của An Bạch Thần, hắn cảm thấy da đầu như muốn nổ tung. Tử thần thể hiện những thủ đoạn kỳ dị khiến Bá Tước A Đa vô cùng sợ hãi, hắn không dám chậm trễ khoản triệu hồi Cốt Ngạo Thiên. Ít nhất đại tử thần cũng biết lý lẽ, trong giao dịch cũng không bạc đãi hay lừa dối ta, hơn hẳn những lời đồn về ác quỷ. Bá Tước A Đa tự an ủi, đại tử thần đã cho ta khất nợ một lần, ta không thể chọc giận đại tử thần thêm nữa. Đại tử thần, xin ngài chờ một lát, ta sẽ sai người mang đá bí mật đến ngay. Bá Tước A Đa ra lệnh cho dân làng đem 300 viên đá bí mật đến, nhìn từng viên đá được đặt vào pháp trận huyết sắc, tim Bá Tước A Đa như muốn nhỏ máu. An Bạch Thần nhìn đàn tế vong linh, đá bí mật liên tục xuất hiện, trong lòng mừng rỡ, đây chính là bạc trắng vàng ròng. Có đủ khí thế vong linh, hắn có thể tiếp tục xây dựng thế giới vong linh. Hôm nay cập nhật sớm, cầu phiếu đề cử. Chương 33 Thế giới kiến trúc mới, 1-32 trang Cinder Si Chia Chiên Chu. Ngày 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Tính toán cẩn thận, Cốt Ngạo Thiên cần 100 viên bí thạch làm lễ vật mỗi ngày, quả là đắt đỏ đối với Nam Tước Andrew. Trên đại lục S, một người bình thường luyện tới cấp kỵ sĩ sơ cấp, nếu dùng bí thạch hỗ trợ mỗi ngày, chỉ tốn khoảng vài trăm viên là có thể lên cấp. Nhìn thoáng qua, một kỵ sĩ sơ cấp chỉ tốn vài trăm viên bí thạch, còn Cốt Ngạo Thiên mỗi ngày cần 100 viên, thật không đáng. Nhưng Bá Tước A Đa không ngu, hắn đồng ý giá của đại tử thần vì hắn nhìn ra tiềm năng của Cốt Ngạo Thiên. Các lãnh chúa bình thường nuôi dưỡng một kỵ sĩ sơ cấp, thoạt nhìn chỉ tốn vài trăm viên bí thạch, nhưng tiềm ẩn rất nhiều chi phí khác. Ví như phương pháp tu luyện đấu khí của kỵ sĩ, các lãnh chúa và thế lực nhỏ khó có thể có được, còn bản chất xấu xa của con người, đa số kỵ sĩ tuy trung thành, nhưng vẫn có khả năng phản bội lãnh chúa. Trên lục địa S xưa nay, không thiếu những lãnh chúa quyền thế tốn bao nhiêu của cải nuôi nấng một hiệp sĩ hùng mạnh, để rồi chính lãnh địa của mình bị hiệp sĩ đó cướp mất. Bài học lịch sử ấy, Bá Tước A Đa đã biết từ tấm bé. Bá Tước A Đa những ngày này miệt mài tra cứu cổ thư về vong linh, tử thần và cả những thứ tương tự, cũng thông qua việc ra lệnh cho Cốt Ngạo Thiên làm đủ thứ chuyện để kiểm chứng suy đoán của mình. So với hiệp sĩ con người, chiến sĩ vong linh sở hữu đặc tính tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh, không sợ chết, không bị ảnh hưởng bởi sĩ khí. Hơn nữa, chiến sĩ vong linh không biết mệt mỏi, không cần ăn uống, ngủ nghỉ, càng không cần tiền bạc hay mỹ nhân để củng cố lòng trung thành, thậm chí dù bị thương trong lúc giao chiến vẫn có thể tiếp tục chiến đấu với cường độ cao. Chỉ cần Bá Tước A Đa không chọc giận đại tử thần, thì chiến sĩ vong linh chính là lưỡi gươm lợi hại nhất trong tay hắn. Quan trọng nhất là, sức chiến đấu mà Cốt Ngạo Thiên thể hiện khiến Bá Tước A Đa vô cùng tâm đắc, ngoài tốc độ không bằng kỵ sĩ cấp thấp, thì về các phương diện chiến đấu khác hắn hoàn toàn áp đảo kỵ sĩ cấp thấp. Bá Tước A Đa đã từng nếm mùi xâm lược của kẻ thù hùng mạnh một lần rồi, hắn không muốn một lần nữa bị người ta ức hiếp, dù để đạt được điều đó phải trả giá đắt hắn cũng không màng. Lễ hiến tế đã hoàn tất, luyện hóa được 2.850 điểm khí thế vong linh. Tin nhắn mới trên điện thoại khiến An Bạch Thần khoan khoái, tựa như uống nước đá giữa tiết đại hàn, sảng khoái từ đầu đến chân. Chỉ cách đây vài ngày, hắn còn là một phàm nhân tay không tấc sắt, liều mạng hoàn thành nhiệm vụ thử thách, thu phục Nghiêm Vũ Mạc một nữ quỷ hung dữ. Hết kinh hoàng này đến kinh hoàng khác, gian nan tốn sức, cuối cùng chỉ thu được 1.000 điểm khí thế vong linh. Nhưng hôm nay, chỉ cần động miệng, hắn đã thu hoạch được gần 3.000 điểm khí thế vong linh. So sánh hai sự kiện, An Bạch Thần không khỏi cảm thán trong lòng, quả nhiên, đối với thần chết, liên tục đưa vong linh đến dị thế giới mới là cách làm đúng đắn nhất. Ta đã quyết định, ta sẽ mở rộng dịch vụ triệu hồi vong linh của ta đến mọi bình diện, để những người dân dị thế giới rộng lớn biết được sự đáng yêu của vong linh. An Bạch Thần nhìn vào bảng thông tin thế giới, chứng kiến khí thế vong linh tăng dần, lòng tràn đầy quyết tâm. Rất tốt, ta đã nhận được vật hiến tế của ngươi. An Bạch Thần cất lời, giọng nói tràn đầy sự trân trọng dành cho Bá Tước A Đa. Một kẻ biết điều, tuân thủ luật lệ giao dịch triệu hồi. Đại tử thần, giờ chúng ta có thể bàn về chuyện hợp tác được rồi chứ? Được. An Bạch Thần gật đầu, hỏi, ngươi cần loại vong linh thế nào, cần bao nhiêu vong linh? Phải biết nhu cầu của chủ nợ mới có thể chế tạo ra vong linh tốt hơn. Kính trọng đại tử thần. Bá Tước A Đa rất phấn khích, hắn không chút do dự nói, ta cần rất nhiều chiến sĩ vong linh như Cốt Ngạo Thiên. Mạnh mẽ, không sợ hãi, trung thành. Nhưng người có đủ khả năng trả nhiều vật tế phẩm như vậy không? An Bạch Thần giọng điềm tĩnh, hỏi, ngươi cùng dân làng bận rộn cả đêm chỉ khai thác được 300 viên bí thạch, lại còn là khai thác những viên lộ thiên trên mặt đất. Nếu đi sâu vào khai thác, ngươi có bảo đảm tốc độ khai thác của ngươi không? Ngươi có bắt dân làng bỏ hết công việc sản xuất khác, toàn lực khai thác mạch quảng không? Cho dù ngươi có thể bảo đảm tốc độ khai thác như hiện tại, ngươi cũng chỉ có thể cung cấp được 3 phần cốt ngạo thiên cần mỗi ngày. Lời hỏi của An Bạch Thần như một gáo nước lạnh dội vào bá tước Ada, khiến hắn tỉnh táo lại. Lãnh thổ Ada hiện có mạch khoáng thạch bí mật, nhưng vì dân số hạn chế và công nghệ lạc hậu, tốc độ khai thác mạch quặng của lãnh thổ Ada không nhanh, lại nữa tài nguyên mạch quặng không phải là tài nguyên tái tạo, rồi sẽ có ngày khai thác hết. Ta phải nghĩ ra một biện pháp hoàn hảo, tận dụng tối đa sự giúp đỡ của Đại Tử Thần, để lãnh thổ Ada dần cường thịnh. Bá tước Ada trong lòng suy tính, hắn lúc nãy quá phấn khích nên đã bỏ qua những vấn đề này. Tỉnh táo lại, bá tước Ada cố gắng suy nghĩ, Đại Tử Thần, ta nghĩ ta cần thời gian để suy nghĩ về vấn đề này. Ngươi có thể cho ta thêm thời gian không? An Bạch Thần hào sảng đáp, ngươi có thể liên lạc lại với ta sau một giờ, trong thời gian này ngươi có thể cân nhắc kỹ lưỡng. An Bạch Thần không lo lắng về sự khác biệt về quan niệm thời gian giữa hai người, mặc dù họ giao tiếp bằng miệng nhưng thực chất là giao lưu ở cấp độ tinh thần. Được, Đại Tử Thần. Bá tước Ada cảm động vô cùng, chân thành nói, Đại Tử Thần, ngài đúng là một người tốt bụng. An Bạch Thần mỉm cười, cúp điện thoại. Hắn cho bá tước Ada đủ thời gian để suy nghĩ, vì hắn cũng cần thời gian để tạo ra kiến trúc thế giới vong linh mới. Thế giới vong linh lúc trước còn hỗn độn, không thể xây cất gì, nhưng sau khi An Bạch Thần phá tan sự hỗn độn, hắn đã có thể dùng khí thế vong linh để xây các công trình cơ bản. An Bạch Thần mở thông tin thế giới trên điện thoại. An Bạch Thần mở mục xây dựng thế giới vong linh, hắn lướt qua mục tốn kém nhất, kéo xuống mục rẻ nhất. Ta chỉ có 2850 khí thế vong linh, ta phải có một công trình tạo ra vong linh, nhưng cũng phải giữ lại một ít để tạo vong linh. An Bạch Thần thầm nghĩ, hắn phát hiện ngay cả những công trình rẻ nhất hắn cũng không có nhiều lựa chọn, đành phải chọn công trình tạo ra bộ binh xương khô, còn cao hơn chút thì hắn không mua nổi. Đúng là nghèo đói là tội lỗi, ngay cả tử thần cũng sợ. Cuối cùng, An Bạch Thần dùng 1000 khí thế vong linh mua công trình mộ đất. Mùa mả, xây dựng thế giới cần thiết để tạo binh lính xương khô, có thể tạo, cải tạo, nuôi dưỡng binh lính xương khô cấp 1. Mỗi lần tạo, cải tạo, nuôi dưỡng binh lính xương khô đều tiêu hao khí thế vong linh. Sau khi An Bạch Thần mua tòa kiến trúc thế giới mới mùa mả, thế giới vong linh một lần nữa xuất hiện biến đổi. Dưới sự điều khiển của An Bạch Thần, không xa tế đàn vong linh của thế giới vong linh, mặt đất bắt đầu thay đổi, từng bia mộ nghiêng ngả, đổ nát mọc lên từ lòng đất, trên bia mộ khắc ngôn ngữ của thế giới khác, méo mó xấu xí như run đất. Sâu dưới lòng đất của mỗi bia mộ, lộ ra những khúc xương cánh tay trắng bệch, xương đùi, còn có cả đầu lâu chưa bị đất phủ kín, hai hốc mắt đen ngòm nhìn chằm chằm vào bầu trời xám xịt. Diện tích chiếm đất của mùa mả không lớn, chỉ khoảng vài trăm mét. Nhưng nhìn chung giống như bãi tha ma thực sự, khắp nơi đều lộ vẻ quỷ dị và hơi thở tử thần, lắng tai còn có thể nghe thấy tiếng rít gào và la hét của oan hồn. Đây lại là thứ gì vậy? Nghiêm Vũ Mặc nhận ra động tĩnh, chạy đến từ xa, trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Nàng thậm chí còn thấy xương cánh tay dưới một bia mộ nào đó đang run rẩy lay động, giống như chủ nhân của bia mộ muốn vùng vẫy bò ra ngoài. Đây là ảo giác sao? Nghiêm Vũ Mặc không khỏi rùng mình. Nàng lớn tiếng nói, An Bạch Thần, sao ngươi lần nào cũng bày ra mấy thứ ma quái này? Đây là thế giới vong linh, vốn dĩ khắp nơi đều phải có ma chứ. Giọng nói vô tội của An Bạch Thần từ trên trời vọng xuống, hắn bình tĩnh nói, ngươi chẳng phải cũng là ma sao? Nghiêm Vũ Mạc, hết chương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.